Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Nhan Băng Tuyết phát sốt. Nhan Băng Tuyết trong mắt lóe lên một tia sáng. Nàng đi đến trước bàn trang điểm bôi mỹ phẩm dưỡng da. Nghĩ nghĩ, lại điểm một chén thể rắn mùi thơm hoa cỏ ngọn nến. Nhàn nhạt hoa nhài hương. Cần phải có thể tăng thêm một số bầu không khí tương đương nàng làm còn về sau. Liền chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống. Hai người một tả một hữu nằm. 2 mét vòng tròn lớn giường trung gian tựa hồ còn có thể nhét xuống hai người. Tô Trần quay đầu nói ra. Hôm nay thật vất vả sớm như vậy. Thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta tắt đèn a. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Một đôi tay nhẹ nhàng lôi kéo chăn mền trên người. Tắt đèn là tương đối tốt, tương đương mở ra đèn sáng trưng. Nàng mới không có ý tứ bổ nhào Tô Trần đâu. Tương đương ngô tương đương muốn là Tô Trần chủ động thì tốt hơn, tương đương đèn một cửa. Trong phòng trong nháy mắt đen lại. Nhan Băng Tuyết bế trong chốc lát mát. Chốc lát nữa lại mở ra. Từ từ thích ứng trong phòng hắc ám. Tô Trần tại sao bất động? Chẳng lẽ hắn thật muốn ngủ sớm như vậy cảm giác sao? Nhan Băng Tuyết chu mỏ một cái. Ảo não siết chặt quyền đầu. Tốt a, vậy liền nàng đến chủ động tốt. Ta chuyển. Nhan Băng Tuyết làm bộ xoay người. Hướng Tô Trần bên người xê dịch. Bên kia Tô Trần không phản ứng chút nào. Nhan Băng Tuyết khẽ cắn môi. Tiếp tục xoay người. Khoảng cách giữa hai người lại gần một chút. Hắn còn bất động. Nhan Băng Tuyết tiếp tục chuyển. Trong bóng tối, người cảm quan sẽ bị phóng đại. Tô Trần rõ ràng nghe thấy Nhan Băng Tuyết không ngừng xoay người thanh âm. Mà lại hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Cô gái nhỏ này, muốn cùng mình ngủ gần một chút cứ việc nói thẳng thôi, tương đương làm những thứ này lòe lòe. Mắt thấy Nhan Băng Tuyết sắp quay lại đây. Tại nàng chuẩn bị một lần cuối cùng xoay người thời điểm. Tô Trần đột nhiên thân thủ kéo một phát. Một mực đem người ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi cái gì? Nhan Băng Tuyết có chút hù dọa. Thốt ra về sau lại bắt đầu ảo não hối hận. Ai nha nha, Nhan Băng Tuyết ngươi đang làm gì? Không phải ngươi muốn người ta chủ động sao? Làm sao người ta một chủ động tới ngươi thì nói ra những lời này nha? Tô Trần sẽ không phải cho là mình không đồng ý. Liền từ bỏ đi. Nàng không có có khác biệt ý. Nàng thật siêu cấp muốn bổ nhào hắn. Tô Trần hoàn toàn không biết cô gái nhỏ này nội tâm hí nhiều như vậy. Hắn đem người ôm vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu giống như là tại hống đoàn đoàn nhạc nhạc ngủ một dạng. Tốt, nhanh ngủ đi, ngủ ngon, thì, dạng này, không phải trực tiếp ngủ à. Nhan Băng Tuyết khóc không ra nước mắt, nhưng là nàng nghĩ lại, bọn họ đều đã ôm ở cùng một chỗ. Mình muốn bổ nhào Tô Trần chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao? Thế nhưng là, nàng sợ hãi, đến nghĩ biện pháp phốc hắn, trực tiếp bổ nhào cũng quá. Nàng làm không được, thế nhưng là muốn cái biện pháp gì đâu? Biện pháp còn không nghĩ ra đến. Nhan Băng Tuyết đã mê mẩn chừng chừng ngủ thiếp đi, cũng không biết là cái kia mùi thơm hoa cỏ làm ra trợ ngủ tác dụng. Vẫn là Tô Trần trước ngực thật thật là ấm áp. Nhịp tim đập trầm ổn có lực, giống như là tốt nhất ngủ âm thanh. Tóm lại, nàng không có nghĩ đến cái gì, liền đã rơi vào nặng nề mộng đẹp. Ban đêm, nàng vẫn đang làm mộng, đầu hôm làm đều là bổ nhào Tô Trần xấu hổ mộng. Có thể về sau, mộng cảnh đột nhiên biến đến kỳ quái lên. Nhan Băng Tuyết mộng thấy mình giống như đi một mình tiến vào sa mạc. Đỉnh đầu mặt trời đem giữa thiên địa bốc hơi thành một cái lò lửa lớn. Thân ở trong đó, nóng đầy người đều là mồ hôi. Khó chịu, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khát nước, đầu cũng đau. Tô Trần đang ngủ ngon giấc, đột nhiên nghe thấy một trận thống khổ than nhẹ. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện bên cạnh Nhan Băng Tuyết không biết cái gì thời điểm đã đem chăn mền toàn đạp ra. Người trong ngực trên thân nóng hổi dọa người. Hài tử mẹ, Băng Tuyết, phát sốt rồi. Hắn thân thủ thăm dò trán của nàng. Nhiệt độ cao dọa người. Tô Trần liền vội vàng ngồi dậy. mở ra đầu giường ngọn đèn nhỏ, nhẹ nhàng gọi Nhan Băng Tuyết tên. Băng Tuyết, Băng Tuyết, một chút phản ứng đều không có. Nàng cả người đốt, ý thức mơ hồ, giống như là lâm vào ác mộng bên trong. Trong miệng không biết đang nói cái gì. Phấn môi trắng xám, đốt làm một chút, lên một lớp da. Tô Trần thấy thế, cau mày bò lên. Lão nhân hài tử đều đã ngủ, hắn cũng không muốn để bọn hắn lo lắng, liền chính mình đi dưới lầu cầm cái hòm thuốc tới, trước dùng nhiệt kế đo một chút nhiệt độ. 39.2, đây đều là sốt cao. Làm sao Hảo Hảo đột nhiên thì phát sốt rồi? Tô Trần không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian xuất ra thuốc hạ sốt cùng hạ sốt dán. Trước tiên đem thuốc hướng tốt đặt ở trên tủ đầu giường thả lạnh. Sau đó lại đi phòng tắm bưng một chậu nước đi ra. Dùng khăn lông ướt cho nàng lau mặt xoa tay. Nàng đốt lợi hại, cả người nghĩ tới hỏa lô một dạng nóng hổi. Tô Trần lau xong mặt và tay, tiếp tục dùng khăn mặt xoa cổ của nàng. Nhan Băng Tuyết mặc trên người chính là bằng bông váy ngủ. Cổ chữ V miệng mở cũng không thấp, chỉ có thể ma sát đến cổ cùng xương quai xanh. Nhưng là bây giờ trên người nàng đều ướt đẫm, y phục đính vào trên da, khẳng định rất không thoải mái. Tô Trần nghĩ nghĩ, trước tiên đem khăn mặt để xuống, đem hạ sốt dán dán ở trên trán của nàng. Sau đó đem thả lạnh thuốc hạ sốt bưng lên đến, một tay vịn Nhan Băng Tuyết ngồi xuống, một tay bưng chén nước. Băng Tuyết, người tỉnh một chút, trước tiên đem thuốc hạ sốt uống. Nhan Băng Tuyết vẫn như cũ hãm tại chính mình cái kia bị lửa nóng khắp nơi thiêu đốt trong mộng, mơ mơ màng màng nhỏ há hốc mồm. Tô Trần gọi không dậy nàng, chỉ có thể miễn cưỡng cho nàng rót xuống dưới. Đi vào một nửa, nôn một nửa, cũng không biết có bao nhiêu hiệu quả, có thể làm đều làm. Tô Trần cũng không dám ngủ, Nhan Băng Tuyết đốt lợi hại như vậy, muốn là chờ 2 giờ còn không hạ sốt, liền phải đưa bệnh viện. Trong mộng, Nhan Băng Tuyết chính trong sa mạc đi tới. Đột nhiên thì có người xuất hiện, cho nàng đưa tới nước. Nàng nguyên bản đều nhanh ngất đi. Uống nước xong, thân thể mới xem như chậm tới một số. Mở mắt ra xem xét, cho nàng uống nước lại là Tô Trần, mà còn lại còn dùng tay dán vào trán của nàng. Tô Trần tay băng lành lạnh. Tại cái này trong sa mạc quả thực tựa như là cọng cỏ cứu mạng một dạng. Để cho nàng không nhịn được nghĩ thật chặt bắt lấy. Tô Trần đợi nửa giờ, Nhan Băng Tuyết nhiệt độ cơ thể hạ xuống 39 độ. Không có có thật nhiều thiếu. Trên người mồ hôi ngược lại là càng nhiều. Dưới thân cái chăn cũng bị làm ướt. Cái này không thể được. Y phục ướt, chăn mền cũng ướt. Ở nơi như thế này nằm liền xem như uống thuốc hạ sốt đoán chừng cũng không tốt đẹp được. Tô Trần đem người ôm phóng tới trên ghế salon. Sau đó thay đổi sạch sẽ ga giường vỏ mền. Lại cầm một kiện sạch sẽ đồ ngủ thả trong tay. Thế nhưng là ngay tại hắn thân thủ muốn cho Nhan Băng Tuyết thay quần áo thời điểm, hắn do dự, tê tương đương y phục này, đổi vẫn là không đổi. Mặc lấy quần áo ướt ngủ khẳng định không được. Thế nhưng là hắn cho nàng thay quần áo. Cái này nhưng là, nhìn một cái không sót gì. Tô Trần nội tâm có chút dãy dụa. Hắn nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói, hài tử mẹ, ngươi muốn là lại không tỉnh lại, ta thì thật muốn giúp ngươi thay quần áo a. Đây cũng là tình thế bức bách, đúng không? Ngươi đều phát sốt, ta cũng không thể để ngươi tiếp tục mặc lấy cái này ẩm ướt cọc cọc đồ ngủ ngủ a. Ta cho ngươi thay quần áo, hoàn toàn là vì thân thể của ngươi cân nhắc, cho nên ngươi ngày mai tỉnh, cũng không thể nói ta giở trò lưu manh tương đương, ngươi có muốn hay không chính mình lên đổi. Ta đếm đến 10. Ngươi không lên, ta nhưng là động thủ rồi tương đương. 1, 2, 3, 9, Tô Trần hắng giọng một cái. 10, đây chính là chính ngươi ngầm thừa nhận. Ta động thủ a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.